em yêu thương về nơi xa, xô đam mê vào đêm tối ta. Người đi còn đây vòng tay thiết tha, hãy hát lên bài ca tình yêu đã qua. Mơ đêm đêm hình bóng đó cho bao nhiêu lời tình thơm, xin em quay về đây với anh, bỏ quên nụ hôn ngày xưa đã trao, kiếp phong trần mình anh về nơi nắng lên. Đừng vội chia xa ngày tháng dẫu đã trôi qua rồi, đêm từng đêm chờ em lối xưa, mà em nào đâu có hay, đường xưa vắng mình anh ngồi trên kỷ niệm. Rơi về đâu hỡi em, tiếc cho người về theo từng đêm nỗi đau. Xin yêu em từ một kiếp, đem yêu thương về nơi xa, dù đam mê vào đêm tối tăm. Người đi còn đây vòng tay thiết tha, hãy hát lên bài ca tình yêu đã qua. Mơ đêm đêm hình bóng đó cho bao nhiêu lời tình thương, xin em quay về đây với anh, bỏ quên nụ hôn ngày xưa đã trao, kiếp phong trần mình anh về nơi nắng lên. Đừng vội chia xa ngày tháng dẫu đã trôi qua rồi, đêm từng đêm chờ em lối xưa, mà em nào đâu có hay, đường xưa vắng mình.